Trên võng mạc của Tống Kỳ Diễn là dáng vẻ xấu mặt của cô. Cười mà như không cười đưa mắt nhìn, chưa từng rời mặt của mình đi. Hắn hơi hơi nghiêng đầu, thổi hơi gió nóng rực mang theo mùi rượu nồng nặc vào lỗ tai nhạy cảm của cô. Tức giận, hừ, không có, Cận Tử Kỳ hất mặt nhàn nhạt trả lời. Ngay cả hỏi hắn là đang chỉ đến cái gì cũng không hỏi. Đã lập tức đưa ra câu trả lời phủ nhận, giọng điệu bất thường thế này còn nói không có tức giận. Là em gái của em nói chuyện với anh trước, anh không có muốn để ý tới cô ta. Tống Kỳ Diễn cúi đầu xuống, ánh mắt khóa cô lại gắt gao. Chứ em ra, anh đối với những người phụ nữ khác cũng không có cảm giác. Giọng nói của Tống Kỳ Diễn trầm thấp mang theo một chút giọng mũi. Lời thổ lộ làm cho Cận Tử Kỳ kinh ngạc đứng ở nơi đó. Không tin phải không? Tống Kỳ Diễn đánh giá Cận Tử Kỳ có vẻ vô thanh vô tức. Không có tiếng động, không có hơi thở, nhưng chân mày nhíu lên, cũng nhăn mày theo, bất thình lình vươn tay kéo Cận Tử Kỳ vào trong ngực. Thật sự chỉ đối với em có phản ứng. Cận Tử Kỳ đột nhiên bị Tống Kỳ Diễn kéo vào trong ngực. Thiếu chút nữa kêu ra tiếng. Bởi vì cô rõ ràng cảm nhận được có cái vật gì đó cứng rắn trống ở bụng của mình. Ôm nhau thế này làm người ta xấu hổ khiến khuôn mặt cô trong nháy mắt đỏ bừng. Mà người đàn ông uống rượu say không biết là ngây thơ hay là vô lại vẫn như cũ ôm lấy cô nhất quyết không tha. Cận Tử Kỳ, chỉ cần nhìn thấy em anh lại kìm nén khó chịu. Hai cánh tay của hắn đang không ngừng buộc chặt. Giọng nói khàn khàn đục ngầu một lần nữa vang lên bên tai cô. Thực xin lỗi, lúc này đây, thật sự là nhịn không được. Những lời này làm cho toàn thân Cận Tử Kỳ nóng hổi. Những năm gần đây lần đầu tiên cảm nhận được tình dục là thứ gì? Hắn nâng cằm của cô lên, hành lông mi xinh đẹp nhấp nháy. Còn có thêm chiếc cằm mang cho lòng ngón tay thô ráp của hắn cảm xúc tốt đẹp. Khiến bộ não của Tống Kỳ Diễn nóng lên, màu sắc trong con ngươi khi nhìn cô càng sâu thẳm. Cận Tử Kỳ, cùng sống chung với anh sẽ đối với em thật tốt. Cận Tử Kỳ theo sức lực ngón tay hắn, ngẩng đầu lên nhìn vào hai mắt nồng đặc của hắn mang theo men say. Anh thích tôi sao? Trong màn đêm yên tĩnh, chỉ có câu hỏi kiêu ngạo của Cận Tử Kỳ. Tống Kỳ Diễn chậm một nhịp mà nhíu mày, không đồng ý nhìn Cận Tử Kỳ. Không thích thì tại sao lại muốn cưới em? Vậy anh yêu thích tôi cái gì đây? Tống Kỳ Diễn bị khí thế bức người của Cận Tử Kỳ chất vấn đạo lý khiến trong đầu như sương mù mịt. Sau khi uống rượu say đầu óc chỉ độn nên xoay chuyển không kịp. Cận Tử Kỳ cũng đã vươn tay đánh rớt bàn tay hắn đặt trên cằm của mình. Lập tức quay đầu đi xuống dưới. Quên mất đêm nay anh đã nói. Chúng ta vẫn là bạn bè. Tống Kỳ Diễn nhìn bóng lưng Cận Tử Kỳ chìm ngập ở trong màn đêm. Tức tối xoay người vào nhà, đạp phanh cánh cửa, đem áo khoác ném lên trên ghế sofa, đặt mông ngồi xuống sinh buồn bực. Bạn bè, ai muốn cùng cô ấy trở thành bạn bè của lão tử? Cận Tử Kỳ trong phòng tắm ngây người suốt một giờ, ném bỏ tất cả suy nghĩ lung tung lau mái tóc dài rồi đi ra ngoài. Đi đến bên giường vẫn chưa ngồi xuống. Đã bị dọa sợ đến mức lui về phía sau mấy bước. Hai tay ôm lấy khăn tắm trên người. Ở trên giường của cô khi nào thì có một người đang nằm. Cảnh giác mà đi đến mở đèn bàn bên tủ giường lên. Khi Cận Tử Kỳ nhìn thấy người đàn ông trên giường, khuôn mặt hoàn toàn không dám tin. Tống Kỳ Diễn cứ như vậy không nhúc nhích nằm ở trên giường của cô. Hai mắt nhắm nghiền, một bộ dạng ngủ như chết. Người đàn ông này, Cận Tử Kỳ cảm thấy vừa đau đầu lại vừa hiếu kỳ. Anh ta không phải là đã về nhà rồi sao? Như thế nào mà đi vào đây còn ở trên giường của cô nữa? Cách chương.